Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2823, chương 2823, nhìn không trên, lên, Tây Vương Mẫu đám người kích động, đó là bởi vì các nàng đi tới thuộc về các nàng mới ra. Hơn nữa như vậy rộng lớn, nếu so với tam giới lôi cung mạnh hơn nhiều. Thì dường như theo ngóc ngách quê mùa bên trong đi ra đến. Đi tới phồn hoa như gấm đại đô thị. Tự nhiên tâm tình bất đồng. Kích động hơn nữa lại kích thích. Nhưng là tiểu kim tiểu hắc tôn ngộ không đám người tâm tình là hoàn toàn bất đồng. Âm dương đạo cung, cho dù là ở mênh mông tinh không bên trong, cũng thuộc về tuyệt đối đáng sợ đỉnh cấp đạo thống một trong. Nơi đây ẩn chứa nội tình, đủ để khiến thiên vương tắc tắc kêu kỳ lạ. Huống chi là một đám vừa mới thành thần tên, tự nhiên là đối với âm dương đạo cung, càng làm đầu hơn sùng cùng sùng bái. Trong mắt đều mạo quang, thiên a, cái này chờ tông môn, bàng bạc đại khí, đứng ở nơi này tông môn bên trong, thậm chí cảm thấy phải là đứng ở toàn bộ giữa thiên địa. Tòa ủng thiên đạo, không hổ là mênh mông tinh không trong đỉnh cấp tông môn a. Chúng ta tam giới cùng loại này tông môn so với, phảng phất là một cái con kiến cùng thiên đạo đánh đồng. Nhất định phải tiến vào âm dương đạo, cùng bên trong, nhất định, mọi người đều là tròng mắt nóng rực, có thể bị Diệp Lăng mang tới đây. Cái nào đều là Diệp Lăng huynh đệ, hơn nữa thiên phú dị bẩm. Nếu không trước đây cũng không thể có thể theo Diệp Lăng bước chân. Dương kích tam giới. Được rồi, mọi người trước tạm thời nghỉ ngơi. Ta đi tìm cung chủ. Nhưng bước nhỏ giúp các ngươi an bài thành ngoại môn đệ tử. Còn có thể hay không vào nội môn, liền dựa vào chính các ngươi. Tông môn quy củ, ta cũng thay đổi không được. Diệp Lăng hướng mọi người khe khẽ nói đạo. Yên tâm yên tâm. Điểm này là khẳng định, phía trước ngươi Diệp Lăng là tam giới đệ nhất thiên tôn. Nhưng là đi tới nơi này, cũng chỉ là một đệ tử mà thôi. Hoa ha ha, dựa vào bản lãnh của mình, từng bước một leo lên, nói cái gì cũng không có thể cho Diệp Lăng ngươi ném. Nếu không, chúng ta mặt mũi này còn cần hay không? Mọi người đều là cười lên ha ha, Diệp Lăng nhìn đến đây. Không khỏi tự chủ gật đầu. Bọn người kia cuối cùng là không có làm cho hắn thất vọng. Được, Kỳ Lân, làm cho bọn hạ nhân trước chuẩn bị chút rượu đồ ăn. Chờ ta trở lễ chi về sau. Chúng ta phải say một cuộc. Bắt đầu từ ngày mai bọn họ cũng phải bắt đầu tu luyện. Diệp Lăng phóng lên cao. Tiêu thất ngay tại chỗ. Nửa canh giờ chi sau Diệp Lăng trở lại rồi. Hắn tìm được rồi đạo nguyên cung chủ nói một chút thỉnh cầu của mình. Đạo nguyên cung chủ vung tay lên. Toàn bộ phê, ngoại môn đệ tử mà thôi. Lại không trái với quy củ. Tự nhiên có thể toàn bộ tiến nhập. Hơn nữa đạo nguyên cung chủ cũng đã nhận ra Diệp Lăng mang tới mọi người. Từng cái thiên phú rất kinh người. Đặc biệt đối với tiểu hắc, Diệp Phi, càng là tán dương rất. Hai người này một cái đối với thần thông miễn dịch hắc long, một cái là sát lục thân thể, cho dù là ở mênh mông tinh không bên trong, coi như là cực kỳ tồn tại đặc thù. Diệp Lăng trở về chi về sau, nói cho mọi người tin tức này, trong nháy mắt, bọn người kia kích động gào khóc lên, trong tròng mắt đều là kích động màu sắc, có thể thành công tiến vào âm dương đạo cung. Chính là một cái to lớn tin tức tốt. Vì vậy tiếp đó, mọi người bắt đầu ăn uống nói chuyện phiếm. Từ từ tiến vào say rượu hình thức bên trong. Lại mở ra khoác lác tất. Huyễn tưởng chứng, Diệp Lăng nguyên bản đang ở uống. Đột nhiên đem bồ đề lão tổ cho đơn độc hô đi ra ngoài. Diệp Lăng, làm sao vậy? Bồ đề lão tổ có chút nghi ngờ hỏi. Có chút không quá minh bạch Diệp Lăng ý tứ. Ta nhớ được, người ở đây không gian pháp tắc ở trên tạo nghệ rất sâu. Vừa vặn ta một sư tôn, nhưng là không gian pháp tắc đại thành thánh tôn. Ta dẫn ngươi đi dẫn tiến. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Trong nháy mắt, Bồ Đề lão tổ vội vã kích động gật đầu. Thánh tôn, kháo đây chính là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng tồn tại a. Hiu, sau một khắc, Diệp Lăng mang theo hắn bay thẳng đến rồi không gian điện tìm được rồi hôi lão. Nay thiên cái này không gian trước cửa điện vẫn là phá lệ lãnh thanh. Tề thiên nhân người này chịu không nổi chỉnh thiên ngốc tại chỗ này. Về tới thái hư vị diện, nhưng sau vui ở chính mình tiểu đạo quan bên trong tĩnh tu đi. Còn bạch lão, ở tề thiên nhân ly khai chi về sau, cũng là trấn thủ ở tại thời gian điện trước, không tiếp tục đã tới. Sư tôn, ta đã trở về. Diệp Lăng chứng kiến hôi lão chi về sau, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Hôi lão ngẩng đầu, nhàm chán gật đầu. Sư tôn, đây là ta tam giới vị diện một vị bằng hữu, tinh thông không gian pháp tắc, không biết người xem nhìn lên không lên. Ta cũng là tới dẫn tiến xuống. Hắc hắc, Diệp Lăng nhếch miệng cười, vội vã đi tới hôi lão bên cạnh, quyến rũ cho hôi lão đè xuống bả vai. Hôi lão ngẩng đầu, phủi Bồ Đề lão tổ liếc mắt. Trong nháy mắt, Bồ Đề lão tổ cảm giác được cả người trần truồng. Cho dù là hắn ngũ tạng lục phủ, đều toàn bộ ánh hiện tại vị này đáng sợ thánh tôn nhãn chung. Không có bất kỳ tư ẩn, không có bất kỳ bí mật. Bình thường, thiên phú và ngươi so với kém xa lắc, ngươi nhưng là bỉ ngạn thân. Mà hắn bất quá chỉ là cùng không gian phép tắc độ phù hợp cao hơn một chút mà thôi. Đi thôi, đi không gian thi đình thử đi. Cho ngươi 10 phút, nhìn ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều thiếu. Nếu có một ít thành tựu nói, ta đây có thể suy nghĩ một chút. Hôi lão khoát tay áo. Chỉ một điểm, Bồ Đề lão tổ trong nháy mắt biến mất ở hôi lão trước mặt. Bị đưa vào không gian điện bên trong. Từng trải khảo nghiệm, sư tôn, hắn thiên phú thật đồng dạng. Ở Bồ Đề lão tổ ly khai chi về sau, Diệp Lăng rất là nghi ngờ hỏi, Bồ Đề lão tổ a, ban đầu ở tam giới, cái kia không gian tạo nghệ nhưng là thiên hạ vô song, mà Diệp Lăng chỉ bất quá có bỉ ngạn thân mà thôi. Lời nói nhảm, ta còn có thể lừa ngươi không phải, hắn bất quá chỉ là độ phù hợp cao hơn một chút, có chút lĩnh ngộ mà thôi, cùng ngươi chênh lệch. Đại khái chính là vân nê chi biệt đi. Hôi lão không nhịn được nói. Ngươi bỉ ngạn thân, có thể nói là nhân vật khủng bố nhất. Có thể không nhìn thiên hạ bất luận cái gì trận pháp thần thông. Vẻn vẹn là cái này bỉ ngạn thân, cũng đủ để lệnh tất cả trận sư hoảng sợ. Có chút nhân vật khủng bố, một bước một cái không gian, từng bước bất đồng lệnh người truy tầm không đến tung tích của hắn. Thần thông cũng là không làm nên chuyện gì, nhưng là chung quy vẫn có bài trừ chi pháp, chỉ là được đồng dạng cần không gian pháp tắc chi lực tinh thông mà thôi. Người nhà nhanh lên kết hôn chi về sau, tới trước ta đây bế quan. Hồi lão lạnh giọng uống được, vỗ vỗ Diệp Lăng đầu. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, hắn vạn vạn không nghĩ tới Bồ Đề lão tổ thiên phú. Hôi lão dĩ nhiên không thấy lên, thậm chí không một chút hứng thú. Chẳng qua cũng đúng, hôi lão nhưng là cao cao tại thượng thánh tôn, có thể nói tinh không vô địch, ngoại trừ đại viên mãn đầu sỏ bên ngoài, ai là đối thủ của hắn? Hắn loại này cấp bậc đầu sỏ cái gì chưa thấy qua. Một cái Bồ Đề lão tổ, tự nhiên không bị hắn không coi vào đâu. Diệp Lăng đứng ở hôi lão thân về sau, cùng hôi lão trò chuyện thiên. 10 phút về sau, không gian điện một mảnh sán lạn, mà Bồ Đề lão tổ vẻ mặt cảm thán cùng sợ hãi theo không gian điện chung đi ra. Hắn thân lên, thậm chí có nhiều bó không gian pháp tắc chi lực đang chấn động. Cái gì? Lực lĩnh ngộ như vậy cao, giờ khắc này, hôi lão thình lình đứng dậy. Có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói, chuyện kia không hay,